Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Hài Đồng. Kia Hài Đồng tuổi tuy nhỏ, lại là chịu quá cao nhân chỉ điểm, chỉ thấy hắn chút nào không cần cường, lại là ở tiết kiệm lực lượng của chính mình, muốn đi hao phí kia đại trùng khí lực, chỉ đợi kia đại trùng khí lực một tẫn. Liền lại đem kia đại trùng chế trụ, chỉ là kể từ đó. Kia đại trùng ở Hài Đồng trên người chợt cao chợt thấp. Nhưng thật ra khiến cho chung quanh thợ săn không được tiến lên hỗ trợ. Kia Hài Đồng lại là chút nào không sợ. Hiển nhiên là không đem kia đại trùng để vào mắt, kia đại trùng tựa hồ cũng phát giác Hài Đồng ý tứ. Đột nhiên thân mình một đốn, không hề di động, đại trùng động tác mau lẹ. Này trên người Hài Đồng lại là nhất thời không bắt bẻ. Chịu không nổi kia đại trùng đột nhiên dừng lại quán tính. Thân mình mắt thấy liền phải thường thường quăng ngã đi ra ngoài, kia chúng thợ săn thấy đại trùng như thế giảo hoạt, tức khắc rất là tiếc hận. Lúc này nếu là đổi lại người trưởng thành ngồi ngay ngắn ở đại trùng trên người, dựa vào thành nhân thể trọng, tất nhiên là có thể ở đại trùng trên người ngồi ngay ngắn như núi. Nhưng kia Hài Đồng thể trọng pha nhẹ, bị kia đại trùng như thế một điên, nhưng thật ra ngồi ngay ngắn không được, mắt thấy Hài Đồng thân mình liền phải rời đi đại trùng thân. Hình, lại thấy Giang Nam Như nhẹ nhàng bắn ra, một cổ linh lực nhẹ nhàng chậm chạp bắn ra, đập ở kia đại trùng trên người. Linh lực cập thân, kia đại trùng ăn đau, tức khắc đem thân mình co rụt lại, tức khắc liền đem kia Hài Đồng thân thể thu hồi. Kia Hài Đồng mượn cơ hội ở kia đại trùng thân mình thượng thật mạnh ngồi xuống. Tiện đà đem tay nhỏ nhắc tới. Ở sau đó trên cổ thật mạnh một cái thủ đao. Nhưng thấy kia đại trùng trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Tức khắc thấp người nằm trên mặt đất. Lại rốt cuộc khó có thể hành động mảy may, hảo. Những cái đó thợ săn tất nhiên là không có phát hiện Giang Nam Như hỗ trợ. Còn nói là kia nhi đồng như thế dũng mãnh phi thường lợi hại. Tức khắc reo hò tiếng động như sấm động, gì? Này chẳng lẽ là Giang gia tiểu công tử? Đột nhiên, những cái đó thợ săn chung có người nhận ra nhi đồng thân phận. Kinh ngạc nói, Giang gia? Cái nào Giang gia? Kia thợ săn bên trong tức khắc có người dò hỏi lên. Hiển nhiên mọi người đối kia nhi đồng thân phận không quá rõ ràng, còn có cái nào Giang gia? Kia phía trước một người cực kỳ khinh thường nói. Chúng ta bản địa còn có cái nào Giang gia có thể có như vậy thực lực? Mọi người nghe nói người nọ như thế vừa nói, tức khắc hiểu rõ, nhìn về phía kia nhi đồng ánh mắt cũng biến hóa rất nhiều. Nhưng thật ra kia nhi đồng rất là không cho là đúng. Hắn đem kia đại trùng thi thể phụ khởi, này vóc người cực tiểu, mà kia đại trùng thân thể rất là cao lớn. Từ xa nhìn lại nhưng thật ra rất là buồn cười, kia nhi đồng không có rời đi. Lại là đem kia đại trùng phụ tới rồi Giang Nam Như trước mặt. Nãi thanh nãi khí nói, đa tạ tỷ tỷ tương trợ. Này, liền đưa cho tỷ tỷ. Nói xong, hắn một đôi mắt to quay tròn loạn truyền. Lại là đột nhiên thấy được một bên đặt trương thịt, không khỏi nước miếng chảy ròng. Mắt trông mong nhìn, rốt cuộc nói, tỷ tỷ. Này thịt, có thể hay không cho ta một ít? Giang Nam Như thấy kia nhi đồng cực kỳ đáng yêu. Lại nghe thấy chung quanh con mồi nói lên hài tử ra thế. Trong lòng không khỏi vừa động. Hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì a? Kia hài tử đem trương thịt lấy ở trong tay. Chỉ lo nuốt, lại là ngẩng đầu ngây ngô cười. Chưa kịp trả lời, kỳ nhi, như thế nào như vậy hồ nháo? Kia hài tử đem miệng lau một chút. Vừa mới muốn trả lời, lại đột nhiên nghe nói một tiếng hơi mang trách cứ tiếng động. Kia hài tử hiển nhiên cực kỳ sợ hãi, vội vàng đem thân mình hướng Giang Nam Như phía sau một tàng. Ngay cả ăn thừa nửa khối trương thịt đều dọa rơi xuống đất, kia trách cứ tiếng động vừa hiện. Tiếp theo liền xuất hiện một người nam tử, kia nam tử bộ dáng mang theo ba phần hung ác, lại làm như bị năm tháng thực tốt điêu khắc giống nhau. Chỉ thấy hung ác chi sắc, lại không thấy hung ác chi khí. Kia nam tử vừa xuất hiện, liền nhìn một bên Giang Nam Như, rất là kinh ngạc, hai mắt trợn lên, tựa không thể tin được giống nhau. Hết chương.